Mục Thần Ký, chương 1941, Đạo Tổ cùng Lão Phật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1603, Đạo Tổ cùng Lão Phật. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Tần Mục dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, Ngọc Thần Tử rất mau tới đến bên cạnh hắn, bám vào hắn bên tai, thấp giọng nói vài câu. Quả thật, Tần Mục kinh ngạc nói. Ngọc Thần Tử nhẹ nhàng gật đầu, nói, bọn họ đã trở về. Tần Mục vẻ mặt biến ảo không ngừng, đột nhiên hai tay dùng sức, đứt đoạn cành mận gai dây thừng, nói. Dẫn ta đi gặp bọn họ. Ngọc Thần Tử nhìn hắn, kinh ngạc nói. Quốc sư đây là. Tần Mục lấy tới quần áo mặc vào, nói. Khai Hoàng vẫn lạc, U Đô rơi vào tay địch, ta mất hết can đảm, nếu như bọn họ chưa có trở về, ta cũng đã đi tới Thiên Đình hướng Hạo Thiên Tôn chịu đòn nhận tội. Ngọc Thần Tử trong lòng giật mình. Hắn là Duyên Khang quản lý đối ngoại sách lược đại thần, biết rõ Khai Hoàng vẫn lạc đối Duyên Khang đả kích có bao lớn. Nhân tộc tổng cộng cũng liền vẻn vẹn mấy cái kia cường giả đứng đầu, trong đó lấy Khai Hoàng vị này đệ nhất thành đạo giả lực uy hiếp mạnh nhất. Khai Hoàng vừa chết, đối Hạo Thiên Tôn đám người hình thành chiến lược uy hiếp liền không cánh mà bay. Mà Khai Hoàng chết thì dẫn đến U Đô rơi vào tay địch. U Đô mất đi khống chế, mang ý nghĩa Duyên Khang tất cả mọi người, chư thiên vạn giới tất cả mọi người, tính mạng đều bóp tại Thiên Đình trong tay. Vì bảo vệ nhân tộc, như vậy Tần Mục liền chỉ có đầu hàng con đường này có thể đi. Mà bản thân mang tới tin tức, chỉ sợ sẽ là trừ đầu hàng bên ngoài, duy nhất đường lui. Tần Mục hướng Lãng Huyền nói, người trước đừng đi Thiên Đình, chờ ta trở lại sau đó lại tính toán sau. Ngọc Thần Tử, chúng ta đi gặp Lão Phật cùng Đạo Tổ. Lãng Huyền, thôn trưởng, Lăng Thiên Tôn đám người nhìn Tần Mục đi theo Ngọc Thần Tử vội vã từ bên cạnh bọn họ chạy về, không khỏi hai mặt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo hắn. Tần Mục đi qua Độ Thế Kim thuyền, trên thuyền Tần Phượng Thanh vội vàng từ trong bóng tối đi ra, cao giọng nói. Đệ đệ, người trên thuyền có quỷ, để nói sau. Tần Mục vội vã đi vào Địa Đức Thiên Cung. Địa Đức Thiên Cung, Văn Đạo Viện bên trong, Tần Mục vội vàng chạy đến. Liền thấy một cái Lôi Thôi lão đạo nhân cùng một tôn lão Phật đang ngồi ở trên đường uống trà, một bộ phong trần mệt mỏi bộ dạng. Đạo Tổ, Lão Phật, Tần Mục làm lễ chào hỏi. Đạo Tổ cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật vội vàng đáp lễ. Đạo Tổ kinh ngạc nói. Mục Thiên Tôn, Thiên Tôn dường như tiều tụy rất nhiều. Những người khác cũng tràn vào, lách vào đường bên trong. Tần Mục bất chấp hàn huyên, nói. Vừa mới Ngọc Thần Tử nói. Hai vị đi hỗn loạn không gian, thăm dò nơi đó, chuyến này rất có thu hoạch. Xin hỏi hai vị, chuyến này đều có cái gì thu hoạch? Đạo Tổ cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật liếc nhau, Đại Phạm Thiên nói. Chuyện này còn là ngươi tới nói à? Đạo Tổ nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ta cùng Lão Hòa Thượng cùng Minh Hoàng Xích Hoàng rất có nguồn gốc. Minh Hoàng phục sinh sau, chúng ta theo hắn đi tới Xích Minh Huyền không giới, thuận đường nhìn một chút Xích Hoàng. Xích Hoàng đại não còn tại, chẳng qua là lúc đó chưa phục sinh. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu. Ban đầu ở hắn con mắt thứ ba bên trong, Xích Hoàng tư duy cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật liền rất là quen thuộc. Giữa bọn hắn tình bạn, có thể muốn ngược dòng đến Xích Minh thời đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phật giới cùng đạo môn bên trong, có thật nhiều hộ pháp thần chính là ba đầu sáu tay. Rất hiển nhiên là hấp thu Xích Minh thời đại công pháp tinh túy. Xích Hoàng đối với chúng ta nói đến hắn thăm dò hỗn loạn không gian lúc gặp gỡ. Đạo Tổ nói, hắn đã trải qua vô số kỳ quái cảnh tượng, thấy được vô số vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt, hưng suy cùng thành bại. Hắn lúc đó kiệt lực, tự biết khó mà chạy ra, ngay sau đó thân thể hóa thành Xích Minh Huyền không giới. Hắn gặp gỡ, để chúng ta không khỏi động lòng hiếu kỳ, liền muốn đi thăm dò chút cái này hỗn loạn không gian. Cái này tìm tòi không thể coi thường. Đạo Tổ êm tai nói, chúng ta tại hỗn loạn không gian bên trong, trải qua không thể tưởng tượng sự tình, quả thực nhiều vô số kể. Đại thiên vũ trụ, tại trước mặt chúng ta thành trụ phôi không, những cái kia cổ quái kỳ lạ tiểu vũ trụ bên trong thành đạo giả, luyện thành từng tòa đại la thiên, nhưng mà vũ trụ theo vỡ theo tủ, bọn họ cũng ra sức dẫy giụa cầu sinh, nhưng nhao nhao thân tử đạo tiêu. Không gian chỗ sâu, thế giới diễn biến, thành đạo giả đạo thụ suy tàn, như là khô lâm. Trong rừng có đạo khóc, như quỷ. Hắn giảng thuật đồ vật càng ngày càng kỳ quái, Bọn họ trải qua hung hiểm, thử tìm kiếm hỗn loạn không gian căn nguyên, chứng kiến những cái kia vũ trụ hưng suy hủy diệt, đối bọn hắn tới nói cũng là một loại tu hành. Nhưng mà nguy hiểm trong đó cũng là khó có thể tưởng tượng. Lúc trước Hiểu Thiên Tôn bị lưu đày tới nơi này, cũng là ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng là dựa vào Nguyên Mộc lúc này mới chạy đi. Đạo Tổ cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật tu vi kém xa Hiểu Thiên Tôn, hai người phải đối mặt hung hiểm càng lớn. Kỳ quái là, chúng ta như một đường sống đi xuống, hỗn loạn không gian bên trong hung hiểm, tựa hồ tại tránh đi chúng ta, phảng phất có một loại lực lượng tại che chở chúng ta. Đạo Tổ sắc mặt cổ quái, trầm ngâm phút chốc, nói. Lão Phật nói, nơi này vũ trụ sinh diệt cực kỳ kỳ lạ, cùng hắn vô lượng kiếp kinh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng mà hắn vô lượng kiếp kinh là mộng cảnh, mà ở trong đó vũ trụ sinh diệt nhưng là chân thực. Chúng ta một đường đi tìm đi, trải qua trăm cay nghìn đắng, rốt cục tìm đến hỗn loạn không gian phần cuối. Đại Phạm Thiên Vương Phật ngồi xếp bằng mà ngồi, sáu tay bày ra, trên không trung nhẹ nhàng vẽ lên một cái vòng tròn, nhất thời từng cái thế giới hư ảnh từ nơi này tròn bên trong nhảy ra, trôi lơ lửng ở văn đạo viện bên trong. Nơi đó có vô số đại la thiên mảnh vỡ, đó là một cái vô thượng tôn giả dùng bản thân lớn lao đạo hạnh, diễn hóa những này tiểu vũ trụ, cố gắng thôi diễn ra một cái để nguyên sinh vũ trụ tránh né phá diệt kiếp phương pháp. Đại Phạm Thiên Vương Phật dựng thẳng lên một đầu ngón tay, nhẹ nhàng kích động văn đạo viện bên trong thế giới hư ảnh, nói. Cái này rộng lớn mênh mông hỗn loạn không gian, là mộng cảnh của hắn hóa thành chân thực. Chúng ta nhìn thấy đại la thiên mảnh vỡ, khô héo đạo thủ, tàn lụi đạo hoa cùng đạo quả, chính là hắn trong mộng cảnh vô số cái bản thân ở trong giấc mộng thành đạo, nhưng mà lại một lần lần hủy diệt tại mộng cảnh đại phá diệt bên trong. Tần Mục nhìn cái kia vô số diễn hóa bên trong thế giới hư ảnh, lộ ra vẻ nghi hoặc, giơ tay lên nhẹ nhàng chạm đến bên trong một cái bọt khí. Bọt khí nổ tung, ngay sau đó lại có mới bọt khí ngưng tụ. Đạo Tổ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta vốn cho là cái này vô thượng tôn giả đã chết, nhưng mà theo chúng ta đi vào hỗn loạn không gian chỗ sâu, lại phát hiện nơi này còn không ngừng có mới tiểu vũ trụ đang sinh ra. Tần Mục nghi ngờ nói, ý của ngươi là, vị kia vô thượng tôn giả, còn sống. Đạo Tổ cùng Đại Phạm Thiên liếc nhau, Đại Phạm Thiên nói. Một thân đạo pháp thần thông siêu phàm thoát tục, thắng được ta vô lượng kiếp kinh nhiều vô kể, đã làm được một giấc chiêm bao quy chân, là ta không thể với tới. Tiền sử có loại tồn tại này, làm ta say mê không dứt. Chẳng qua, chúng ta tới đến hỗn loạn không gian căn nguyên chỗ, nhưng không có tìm đến vị kia vô thượng tồn tại. Đạo Tổ nói, chúng ta ở nơi đó hoàn toàn tách biệt với thế gian, là chân chính hoàn toàn tách biệt với thế gian. Ở nơi đó không nhìn thấy U Đô, không nhìn thấy Huyền Đô, cũng không nhìn thấy Tổ Đình. Cho dù là Xích Minh Huyền không giới, cũng chỉ là ở mảnh này không gian bên ngoài, liền có thể để Thiên Đình không cách nào tìm đến. Tần Mục con mắt dần dần sáng lên, nếu như có thể để cho Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương di chuyển tới đó, liền có thể tránh đi Thiên Đình, U Đô không đến, Huyền Đô không tới, không đến mức bị diệt tộc. Đạo Tổ nói, ta cùng Lão Phật vẽ đi tới nơi đó đường đi, liền vội vàng chạy về, không nghĩ tới U Đô chi chiến đã bạo phát. May mắn Thiên Tôn chưa đi tới Thiên Đình, hy vọng, đây là hy vọng, Tần Mục đi tới đi lui, đây là nhân tộc sau cùng đường lui. Đạo Tổ cùng Lão Phật mang tới tin tức này, để hắn lại lần nữa tỉnh lại, tâm tư lần nữa linh hoạt ra. Hắn suy tư thật lâu, dừng bước lại, đem Duyên Khang toàn bộ di chuyển đi qua. Cứ thế mãi bất quá là một cái khác Vô Ưu Hương, một cái khác Xích Minh Huyền không giới. Mất đi biến pháp đất đai, sẽ chỉ bản thân trầm luân, không thể làm vậy. Văn đạo viện bên trong, ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào trên người hắn, lẳng lặng chờ đợi quyết đoán của hắn. Nhưng mà, đây là còn sót lại hy vọng, Tần Mục phấn khởi tinh thần, lộ ra tươi cười. Có đường lui, liền có thể chống lại, liền có thể đánh ra một cái tốt hơn tương lai. Đầu này đường lui, giữ lại, Duyên Khang hiện tại không thể lui hướng hỗn loạn không gian, nhất định phải lưu tại nguyên giới. Nhưng mà Duyên Khang một bộ phận người có thể rời đi nơi đó, xem như hậu thế nhân tộc hạt giống, hắn mi tâm mắt dọc mở ra, nhìn thấu suốt U Đô. Lúc này U Đô chia rẽ chi thế so với bọn hắn lúc rời đi càng sâu, thân ta đứng tức là U Đô, hiện nay Thổ Bá chết, theo hắn thân thể sụp đổ, U Đô cũng phân liệt thành vô số khối. Chẳng qua loại này chia rẽ xu thế đang chậm rãi ngừng, bởi vì Hư Thiên Tôn tại U Đô bên trong, cướp đoạt luyện hóa U Đô chi đạo, cố gắng ngừng lại loại này sụp đổ. Nếu như U Đô hoàn toàn tan rã, không còn tồn tại, đối Thiên Đình tới nói cũng là một cái tổn thất khổng lồ. Lấy Hư Thiên Tôn thực lực tu vi tới nói, nàng không cách nào khống chế toàn bộ U Đô. Lúc này, Tần Mục nhìn thấy có Thiên Đình đại quân tiến vào chiếm giữ U Đô, đánh Âm Thiên Tử cờ hiệu. Âm Thiên Tử khống chế Minh Đô là Thổ Bá sừng, hắn cũng là tinh thông U Đô đại đạo nhân vật. Hư Thiên Tôn không cách nào hoàn toàn khống chế U Đô, bởi vậy Âm Thiên Tử đến đây kiếm một chén canh. Cùng lúc đó, Hư Thiên Tôn dưới trướng ma tộc đại quân cũng tại liên tục không ngừng đi đến U Đô, chiếm trước Thổ Bá thi thể biến thành từng tòa hắc ám đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục trầm ngâm một cái, nguyên khí bạo phát, hai tay hướng ra phía ngoài tách ra, nhất thời chư thiên vạn giới địa lý hiện ra. Văn đạo viện bên trong, nguyên khí biến thành chư thiên vạn giới trôi lơ lửng ở mọi người bốn phía, thành lập ra một cái đại vũ trụ mô hình. Tần Mục tâm niệm vừa động, Huyền Đô treo cao tại đại vũ trụ mô hình phía trên, U Đô nghiền nát từng cái đại lục thì cùng chư thiên vạn giới trùng điệp. Hắn điều chỉnh một phen, dò hỏi, Nguyệt, chư thiên vạn giới vị trí đúng không? Nguyệt Thiên Tôn tiến lên, kiểm tra một phen, điều chỉnh mấy cái chư thiên vị trí. Tần Mục cảm ơn, xoay quanh đại vũ trụ mô hình đi tới đi lui, kiểm tra phân tích, trầm ngâm thật lâu. Đột nhiên chỉ vào nguyên giới địa lý bên trong Duyên Khang vị trí, thấp giọng nói. Ta huynh Tần Phượng Thanh chiếm cứ nguyên giới, hóa thành tiểu U Đô, lại thêm sinh tử bộ uy năng, có thể bảo vệ Duyên Khang sinh linh không bị Hư Thiên Tôn U Đô chỗ khắc chế. Hắn duỗi ra ngón tay, xoay quanh Duyên Khang, vẽ lên một vòng, nguyên khí hóa thành Tần Phượng Thanh hình dáng, đỉnh đầu sinh ra hai sừng, cầm trong tay sinh tử bộ, đứng ở nơi đó. U Thiên Tôn có thể bảo vệ Vô Ưu Hương, tránh khỏi Vô Ưu Hương bị U Đô đánh lén. Lại thêm Diêm Vương Phong Đô, có thể chi phối trợ giúp, một trận chiến này, chưa hẳn thua, nguyên khí của hắn hóa thành U Thiên Tôn hư ảnh, tỏa trấn Vô Ưu Hương. Vô Ưu Hương đã di chuyển đến nguyên giới, nằm ở tại Duyên Khang bên cạnh. U Thiên Tôn chậm rãi lấy xuống mặt nạ quỷ, nói. Thiên Đình Đại Quân. Đừng mơ tưởng từ tiểu U Đô bước vào Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương nửa bước. Tần Mục đầu ngón tay nguyên khí di động, hóa thành một mảnh tiểu Huyền Đô, bao phủ Vô Ưu Hương cùng Duyên Khang, trầm giọng nói. Nếu như Thiên Đình từ Huyền Đô đến đánh, hàng thiên tai cho Duyên Khang, như vậy Thiên Công có thể mang theo 50 thiên đạo chí bảo, hóa thành tiểu Huyền Đô. Tổ Thần Vương khống chế Thiên Công thân thể, tiến đánh tiểu Huyền Đô. Như vậy Thiên Công có thể ngăn cản Tổ Thần Vương. Dù sao Thiên Công thân thể chính là thân thể của hắn, mặc dù hắn không phải Tổ Thần Vương đối thủ, nhưng Tổ Thần Vương muốn lần nữa giết chết Lão Phủ, hẳn là cũng không phải là chuyện dễ. Thiên Công nghe vậy, nói, Mục Thiên Tôn yên tâm, có ta ở đây, tất có thể bảo toàn Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương nhật nguyệt tinh thần, để thiên tai không sinh. Tần Mục quan sát chư thiên vạn giới, suy tư nói. Nếu như Thiên Đình đến đánh, như vậy cũng chỉ có thể đi Linh Năng Đối Rời Cầu. Linh Năng Đối Rời Cầu là ta cùng Hắc Hổ Thần liên thủ thiết kế, muốn thông qua Linh Năng Đối Rời Cầu tới đối phó Duyên Khang, thật là khinh thường ta cái này trải đường người. Chỉ cần rút cầu đoạn đường, để Thiên Đình đại quân từ Thiên Đình đi thuyền xuất phát, cần phải đi đến mấy chục năm mới có thể đi tới Duyên Khang. Mà cái này mấy chục năm, liền có thể phát động chư thiên vạn giới kịch biến. Tinh thần hắn chấn động, mắt sáng ngời như trăng sao, nói. Nguyệt, người đi Vô Ưu Hương bên trong, mời đến tiểu phu thánh nhân cùng Hắc Hổ Thần. Đạo tổ, ta cần Duyên Khang đạo môn thuật số cao thủ. Nếu như Thiên Đình chuyển động thần ma đại quân, ta muốn Thiên Đình tất cả linh năng đối rời cầu hết thảy không thể dùng, Nguyệt Thiên Tôn lập tức rời đi. Đạo tổ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Duyên Khang đạo môn thuật số. Đã thắng được Thiên Đình đạo môn rất nhiều, chẳng qua cầu gãy lời nói, cần rời đi chư thiên vạn giới bên trong linh năng đối rời cầu điểm kết nối. Thiên Đình đạo môn có lẽ có thể giúp chút gì không? Tần Mục nhìn về phía chư thiên vạn giới, đột nhiên nói. Ngọc Thần Tử, người đi gặp Tư Vân Hương cùng Hồ Linh Nhi, nói cho các nàng biết, ta muốn chư thiên vạn giới, tất cả thế giới mậu dịch số liệu cùng thiên tệ lui tới số liệu. Nói cho các nàng biết, trong vòng 10 ngày, tất cả số liệu đều muốn sửa sang lại ổn thỏa, đưa đến nơi này, đạo tổ hướng Ngọc Thần Tử nói. Thanh Vân Thiên đạo nhân, có thể đi hỗ trợ. Ngọc Thần Tử vội vàng rời đi, đạo tổ hỏi, thiên tôn muốn chư thiên vạn giới thương mậu số liệu làm cái gì? Ta muốn kiểm tra những này chư thiên cùng duyên khang mậu dịch lui tới khá nhiều, còn là cùng thiên đình lui tới khá nhiều. Tần Mục nói, đây đối với tương lai rất quan trọng, như vậy liền có thể nhìn ra, thiên đình cánh chim là cái nào chư thiên, cũng có thể nhìn ra, có thể lôi kéo chính là cái nào chư thiên. Ta còn cần duyên khang dùng những năm này để dành tới thiên tệ, đi từng cái chư thiên trắng trợn mua sắm thần khoáng thần tài, đem duyên khang kiếm được thiên tệ tiêu xài. Chiến tranh cùng một chỗ, thiên tệ không có một chút tác dụng nào. Ta còn cần, duyên khang cùng đáng giá lôi kéo chư thiên thành lập linh năng đối rời cầu, đem thiên đình hoàn toàn đá ra cái này mậu dịch hệ thống. Ta muốn duyên khang bắt đầu kiến tạo thần khí trọng khí, ta cần lăng thiên tôn đúc lại tạo hóa thần khí, sử dụng tạo hóa thần khí chế tạo thuộc về chúng ta thần khí ngự thiên tôn. Lăng thiên tôn ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lắc đầu nói. Chế tạo tạo hóa thần khí, cần rất nhiều thuật số cao thủ, rèn đúc tông sư. Mục, nhiều thuật số cao thủ đã bị ngươi phát huy được tác dụng, còn có nhiều cao thủ như vậy làm việc cho ta ư? Duyên khang nhiều nhất, chính là thuật số cao thủ cùng rèn đúc tông sư, Tần Mục quả quyết nói. Ta không chỉ có muốn tại thiên đình đối với chúng ta động thủ trước đó chế tạo tốt tạo hóa thần khí, còn muốn chế tạo giống Bỉ Ngạn Thần Châu chiến hạm như vậy, chế tạo ra có thể rong ruổi tinh không? Phá hủy thiên đình thiên hà thủy sư hạm đội, trọng yếu hơn một điểm. Tần Mục giơ tay lên một nhóm, chư thiên vạn giới hư ảnh xoay quanh thiên đình điên cuồng xoay tròn, lạnh lùng nói. Ta cần chư thiên vạn giới, tạo phản thiên đình, văn đạo viện bên trong lòng mọi người hơi chấn động. Lăng thiên tôn hướng đạo tổ thấp giọng nói, lão đạo, đa tạ các ngươi mang đến hy vọng. Đạo tổ lắc đầu nói, chúng ta mang tới, chỉ là một chút xíu hy vọng thôi. Cũng không thể bảo vệ duyên khang biến pháp. Nhưng mà hắn nhưng sống lại. Lăng thiên tôn nhìn công việc lu bù lên Tần Mục, nói. Được convert bằng TTV Translate. Cách chương.